Lãnh cung thái tử phi, chương 91, gian dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mộ Dung, tuy rằng ta thật sự rất ghét ngươi, nhưng không thừa nhận cũng không được, ta rất ghen tị với ngươi, ngươi có rất nhiều thứ xa xỉ ta vẫn luôn cầu mà không thể đạt được. Ai Long Y Hoàng mỉm cười, hết sức cô đơn nói. Ngươi còn cầu cái gì xa xỉ? Kim ngân châu báu, quyền lợi tối cao. Một người trượng phu thương ngươi, hay là tình yêu của người mình yêu? Hay là có được con của mình, ngươi đã có quá nhiều, ta nhìn không ra ngươi còn thiếu cái gì, hay là ngươi muốn một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ? Mộ Dung Xá Nguyệt rũ hàng lông mi như màn xuống, lông mi mềm mại che lại dòng chảy mãnh liệt trong đôi mắt, đôi môi mỏng hơi nhạt mở ra rồi kép lại, giọng nói giống như gió trời thổi nhẹ nhẹ, trong lúc nhất thời, khiến người ta phân biệt không rõ nam hay nữ, mang theo mị hoặc cùng tư tính, 10 ngón tay hắn vẫn tao nhã lướt nhẹ nhàng trên huyền cầm. Ta nhìn không ra ngươi còn thiếu cái gì, vậu mà vẫn chưa thấy đủ tiếp tục cầu thứ xa xỉ. Đúng nha, chỉ những thứ bên cạnh ta, đương nhiên không thể thỏa mãn hứng thú tham lam của ta, nhưng có phải thứ ta muốn không? Tiểu Mộ Dung, nếu có thể ta thật muốn cùng ngươi trao đổi vị trí giai cấp một chút, ta đã rất lâu, cũng không biết tự do vốn có mùi vị như thế nào rồi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ tiếng đàn thanh thúy mang đến hài lòng, trên mặt Long Y Hoàng ý cười chưa từng thay đổi nửa phần. Nàng đã có thói quen cười như vậy, cho dù không nguyện ý, cho dù bản thân mình không muốn cười như vậy. Long Y Hoàng cảm thấy tương lai mình không lâu nữa, vẻ mặt mang theo chỉ còn lại có một kiểu, đó chính là kiên trì mỉm cười, cuối cùng sẽ hóa đá, chính mình vũng sẽ quên vẻ mặt biệt ly như thế nào, chết có dạng gì. Trong tiếng đàn ổn định đột nhiên có một tia hỗn loạn, Mộ Dung Xá Nguyệt lấy lại bình tĩnh, vội vàng dương mắt liếc Long Y Hoàng một chút, tiếp tục cúi đầu đánh đàn, mặt mày yêu mị, mũi rất thẳng, còn có khuôn mặt tinh xảo, mặc dù Mộ Dung Xá Nguyệt là một thân giả nữ kỳ quái, so với bất kỳ nữ nhân nào đều diễm lệ hơn vài phần, giơ tay nhấc chân cao nhã quyến rũ, dù bất kỳ kẻ nào cũng không thể bắt chước. Cùng ta trao đổi vị trí, ngươi thật nguyện ý buông toàn bộ quyền thế tài phú trong tay sao? Ngươi thật sự bỏ được? Không biết có ai đã nói với ta, người trong hoàng thất đều sẽ trúng một loại độc, độc kia tên là tham lam, bọn họ đạt đến quyền lợi cùng tài phú nhất định, sau đó bắt đầu không biết đủ, cho dù là dùng tất cả thủ đoạn cũng muốn được càng nhiều quyền thế tài bảo, không tiếc tất cả chi phí cũng phải thỏa mãn bản thân mình, độc này sẽ càng trúng càng sâu, đến cuối cùng không thể tự kiềm chế. Giọng của hắn theo tiếng đàn bay đi thẳng tắp rơi vào tai Long Y Hoàng. Ừm, vậy ngươi hãy đem ta cùng một loại với người kia đi, ta đích thật là không biết đủ, ta không hài lòng địa vị tiền tài và quyền thế hiện tại, ta còn muốn luôn luôn có được tự do. Tiểu Mộ Dung, cuộc sống của ngươi ở ngoài cung nhất định là rất tự do, rất tiêu dao đúng không? Long Y Hoàng nghĩ nghĩ, đột nhiên tò mò hỏi. Không tồi, ít nhất không có áp lực như nơi này vậy. Mộ Dung Xá Nguyệt miễn cưỡng đáp. Tiểu Mộ Dung, dù sao ngươi đi ra ngoài cũng không có chuyện gì quan trọng, không bằng ở đây chơi với ta đi, ta cam đoan cho ngươi lưu luyến quên về, muốn ngừng mà không được. Long Y Hoàng cười đến mức muốn bao nhiêu gian trá có bấy nhiêu gian tà. Không cần, Mộ Dung Xá Nguyệt từ chối một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, ngươi cho ta không ít ấn tượng sâu sắc, giờ đây ta cũng không thờ ơ với ngươi đâu. Nói như thế nào nhỉ, đều phải là một ít chuyện có giá trị kỷ niệm chứ, như vậy chuyến đi này mới không tệ nha. Long Y Hoàng tiếp tục khuyên bảo hắn, ngươi còn muốn ta am thế nào, như vậy còn chưa đủ sao? Mộ Dung Xá Nguyệt dần dần căm tức, rõ ràng bãi công, chỉ là đem hai tay dừng lại đặt ở trên cầm huyền, tức giận chừng Long Y Hoàng. Cùng nữ bưng trà lên, Long Y Hoàng không vội trả lời, châm một ly cho mình, chậm rãi bình phẩm. Tiểu Mộ Dung, ngươi biết không? Trên thế gian này, tất cả mọi chuyện cũng đều giống như nước trà này, chỉ có từ từ thưởng thức mới có thể hưởng thụ thơm ngọc đậm đà của nó một cách chân chính, ngược lại quá nhanh, biến khóe thành vụng, ta không thích như vậy. Ngươi không phải nói cổ trên người ta chỉ có kỳ hạn 3 ngày sao, tại sao, chiếu theo khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ nó thực sự phát tác hơn 3 ngày? Mộ Dung Xá Nguyệt nghi hoặc nói. Đúng vậy, đích thật là có kỳ hạn 3 ngày, nhưng ta có dược có thể chấn áp tạm thời kéo dài mạng sống của ngươi, cho nên ta nói, không nóng này. Long Y Hoàng cười âm trầm, vẻ mặt nhàn nhã thưởng thức trà. Ngươi đúng là một người đàn cầm giỏi, tại sao ta có thể phung phí của trời được? Tiếp tục đi Tiểu Mộ Dung, việc khẩn cấp là lấy lòng ta, mà không phải đùa giỡn tính tình của ta, ngươi có biết ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đến đòi lại gấp bội. Mộ Dung Xá Nguyệt giận dữ, trong lòng vừa vắt óc tìm mưu kế nguyền rủa Long Y Hoàng, vừa không thể không tiếp tục động thủ, đầu ngón tay tự giác lướt qua huyền cầm. Hoàng hậu nương nương, giá lâm, thành âm cung nữ đột nhiên vang lên, Long Y Hoàng kinh ngạc mở mắt quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy hoàng hậu phục sức một thân hoa lệ dưới sự vây quanh của các cung nữ từ từ đi tới đình. thời gian này, đúng không có chuyện gì tốt. Long Y Hoàng liếc mắt nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt một cái, từ trên ghế đứng thẳng, tuân thủ bổn phận mà nghênh đón, còn Mộ Dung Xá Nguyệt cũng nhận thấy có điều không đúng, đứng ở một bên cúi đầu. Y Hoàng, tại sao ngươi lại chạy đến chỗ thật xa như vậy, để bổn cung khó tìm? Hoàng hậu vẫn trước sau như một điều cao quý thong thả tiêu sái đến bên người Long Y Hoàng, làn váy sắc vàng từng bước nở hoa, rực rỡ dị thường, nàng cười hiền lành tuy trong giọng nói có ý trách cứ, lại chưa biểu lộ ra trên mặt. Long Y Hoàng cúi người đang muốn hành lễ, bị nàng ta dùng tay ngăn cản, đành phải hồi đáp. Y Hoàng chỉ cảm thấy nơi này thanh tịnh, đúng là thanh tịnh nhưng rất xa, lần sau không cần chủ trương đến nơi này nữa, nếu thật muốn đến, nên mang theo nhiều người, không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hoàng hậu vẫn cười, lôi kéo tay Long Y Hoàng ngồi xuống ghế bên cạnh, những cung nữ đi phía sau đều đứng ngoài đình, chờ đợi. Đây là, Hoàng hậu phát hiện Mộ Dung Xá Nguyệt đang tồn tại trong đình, không khỏi có chút nghi ngờ. Đây là tỷ nữ mới do Y Hoàng tuyển, tạm thời thay thế vị trí của Oanh Nhi, nếu về sau có người thích hợp hơn, Y Hoàng cũng sẽ không lại dùng tỷ nữ này. Long Y Hoàng không nhanh không chậm đáp. Ai, nói đến Oanh Nhi, lúc trước bổn cung thật đúng là tuyển người không cẩn thận, lại chọn tỷ nữ như thế cho ngươi, suýt nữa hại chết ngươi cùng Hoàng Tôn, nàng ta chết thê thảm, cũng là báo ứng. Nhưng, này tỷ nữ mới này, bổn cung tại sao chưa từng thấy qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu hơi thở dài, vẫn nghi hoặc nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt. Mộ Dung Xá Nguyệt chảy mồ hôi lạnh nhễ nhại, vóc dáng của hắn bây giờ trong bộ dạng của cung nữ nhìn rất xuất chúng, dù là người khác nhìn sơ một cái cũng phát hiện thấy không đúng cũng không phải việc khó, nhưng nếu thân phận bị vạch trần, đoán chừng số phận của hắn cũng khó nói. Nhìn thấy ánh mắt hoàng hậu chưa hề rời khỏi mình, Mộ Dung Xá Nguyệt càng không dám ngẩng đầu, giống một người nữ tử ngượng ngùng, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ sợ không cẩn thận thì lộ ra chân tướng. Mẫu hậu, mỗi ngày người phải quản lý nhiều chuyện quan trọng, làm sao có thể để ý hết những tỷ nữ được. Chưa từng gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Long Y Hoàng không để lại dấu vết vì hắn giải vây. Bản thân mình chơi đùa chưa đủ, bây giờ làm sao có thể để hoàng hậu tiêu diệt hắn. Nhưng, cho dù là tỷ nữ mới tới cũng không nên vô lễ như vậy, lại dám ngồi ăn cùng ngươi, thậm chí thấy bổn cung, cũng không hành lễ. Trong giọng nói của hoàng hậu để lộ một chút bất mãn và nghiêm khắc, xem ra Mộ Dung Xá Nguyệt để lại ấn tượng không tốt đối với nàng từ ánh mắt đầu tiên. Là y hoàng quản giáo không nghiêm, chắc hẳn tỷ nữ này thấy khí thế mẫu của hậu nên có chút khiếp đảm, mẫu hậu trách cứ y hoàng là được, không cần liên lụy đến tỷ nữ. Long y hoàng phân tích viện cơ tới mức mặt không đỏ tâm không loạn, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều liền nói ra, rõ ràng là tay lão luyện. Bổn cung làm sao có thể trách ngươi, chỉ sợ không giáo dưỡng tỷ nữ như vậy sẽ hầu hạ ngươi không tốt thôi, nếu nó vọng về, hãy để bổn cung thay ngươi trước quản giáo, sau đó sẽ phái tỷ nữ rất tốt đến hầu hạ ngươi. Hoàng hậu ân cần nói, như thế sao được, chẳng lẽ mẫu hậu không biết y hoàng thích nhất chính là việc thách thức với nhân sự, cứ như thế, đến thời điểm cuối cùng cũng phục tùng, mới có tư vị. Long y hoàng giơ tay áo che miệng mà cười, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Không biết mẫu hậu lần này đến tìm y hoàng, là có chuyện gì? Hôm nay cũng cách đây không lâu, hoàng thượng vừa mới triệu tập tất cả hoàng tử đến ngự thư phòng, là chuyện gì tin rằng ngươi cũng có biết một hai phần. Hoàng hậu kín đáo nói, cái này, Long y hoàng sừng sốt ngày tức khắc dùng mình, sống lưng dựng đứng, nàng thoái thác. Cái này, y hoàng làm sao biết được, thái tử cũng không có nói, hơn nữa, việc này, vốn là không nên để nữ tử trong nhà biết, không phải sao? Y hoàng, ngươi đừng giả ngốc trước mặt bổn cung. Hoàng hậu xót xa cười bi thương, nghiêng đầu, để miệng tới gần tai Long y hoàng. Ngươi băng tuyết thông minh. Một, như vậy, cho dù thái tử không nói, ngươi cũng có thể hiểu được ý đồ của hoàng thượng, hiện giờ ai không biết. Một người thông minh hiểu tất cả mọi việc. Vậy mẫu hậu có dụng ý gì? Biết rõ, việc này, người bên cạnh không thể nhúng tay, cho dù có thể làm được cái gì, nếu để phụ hoàng biết được thì hậu quả chính là không lường được. Lòng bàn tay Long Y Hoàng đã hơi lạnh, nàng nắm chặt tay, cố gắng lui vào tay áo, cũng luôn lảng tránh ý hoàng hậu ám chỉ. Ngươi cũng biết, bây giờ Duệ Vương, lúc trước là đại hoàng tử, là được hoàng thượng yêu thương sâu sắc ra sao. Từ lúc còn nhỏ, hoàng thượng cũng đã thiên vị với hắn gấp nhiều lần, mà giờ đây, hoàng thượng càng muốn để hắn lấy được ngôi vị thái tử, cục diện như vậy, là ý ngươi mong muốn nhìn thấy sao. Hoàng hậu cười lạnh, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y hoàng không biết, Long y hoàng cúi đầu, cảm giác cái lạnh đã xâm nhập toàn thân. Thái tử một khi mất đi địa vị hiện tại, tiếp theo ngươi cũng sẽ gặp tai ương, thân phận sẽ xuống dốc không phanh, bị người nhạo bang khắp nơi. Theo như lời hoàng hậu nói, từng câu từng chữ đều mang theo nhẫn tâm, nàng ta bất kể dù phải hy sinh bất cứ cái gì cũng muốn làm cho Long Y Hoàng tâm động. Cái này, Y Hoàng không để ý, hơn nữa, Y Hoàng tin tưởng vào năng lực của thái tử, nhưng nếu thật sự không đấu lại người khác, Y Hoàng cũng chỉ có thể cam chịu, nhưng vẫn tận tâm tận lực hầu hạ thái tử. Long Y Hoàng thở một hơi, đem hết toàn lực ra đáp lại. Đứng ở địa vị cao trong hoàng gia, không phải nói lui là có thể lui, vì tránh cho kẻ khác ngóc đầu trở lại, những người đắc thế đều lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, cho nên, người đứng ở lập trường này, chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là dốc toàn lực phụ tá thái tử, để hắn đứng ở chỗ cao nhất, không ai có thể di chuyển hay lay động địa vị của hắn, như vậy, mới là lối ra duy nhất, cũng một lựa chọn chính xác, vì thái tử, vì ngươi, thậm chí còn suy nghĩ cho hài tử chưa xuất thế của các ngươi, ngươi phải đau đớn hạ quyết tâm. Y Hoàng, đây là mệnh của ngươi, tuy bổn cung biết tình cảm của ngươi và Duệ Vương không phải là ít, nhưng mà hiện nay, hắn đã không như trước nữa, ngươi nói xem, chờ hắn nắm được quyền lực còn đuổi theo buông tha cho ngươi sao? Hoàng hậu không ngừng cố gắng khuyên bảo Long Y Hoàng, ý đồ muốn phá bỏ phòng ngự của nàng. Long Y Hoàng là trợ thủ đắc ý của nàng ta, nhưng cũng là một quân cờ quan trọng, nàng ta không làm gì được hiện nay, chỉ có thể trước đi phá hủy thần trí. Hai, của nàng, sau đó từ từ đem tất cả tài năng của nàng khống chế trong tay mình. Hai, tinh thần và trí tuệ, sức chống cự của Long Y Hoàng khác hẳn với người thường, nàng vẫn luôn cắn răng giữ vững phòng tuyến dù chết cũng không đồng ý để vài ba câu của Hoàng hậu phá tan. Mẫu hậu, Y Hoàng và Duệ Vương là thị phi trong sạch, ngài là người hiểu rõ nhất, hà tất phải nói như vậy. Y Hoàng chưa bao giờ trông mong bất cứ điều gì của Duệ Vương, mong mẫu hậu nhìn rõ mọi việc không cần nói xấu người tốt. Ha ha, à thị phi trong sạch, Y Hoàng, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho là ngươi nói mấy câu là có thể giúp ngươi vạch rõ giới hạn của ngươi với hắn sao? Hoàng hậu cúi đầu cười âm hiểm, hai người các ngươi có quan hệ gì cũng sớm đã vượt qua giới hạn người thân bình thường đi đến mức thân mật, lúc này chẳng qua ở trong hoàng cung, nếu bên ngoài hoàng cung thì sao? Đừng tưởng rằng bổn cung cái gì cũng không biết, nếu muốn truy cứu đến cùng, ngươi cũng khó thoát khỏi trừng phạt, nếu bổn cung mượn điều này hủy đi thanh danh của hắn, sẽ làm lung lay nền móng của hắn, muốn diệt trừ chính là dễ như trở bàn tay, nhưng bổn cung không làm như vậy, mà chọn đường xa, ngươi cũng biết vì sao. Khớp hàm Long Y Hoàng hơi run, nàng gắng sức chịu đựng ép bức cùng âm lãnh mà hoàng hậu mang đến, hồi đáp. Y Hoàng. Không biết, không biết, đúng là lý do tốt để lảng tránh, thích hợp thỏa đáng, sẽ giúp mình ngăn cản đi tai họa, nhưng không biết quá mức chính là ngu xuẩn. Bổn cung cần, không phải thái tử phi ngu xuẩn. Hoàng hậu nắm chặt tay Long Y Hoàng thật mạnh, đau đến mức nàng phải hít một hơi sâu, từ từ thay đổi tầm nhìn, hai mắt đối mặt với mặt trời chói chang phía sau. Mẫu hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Hoàng chính là ngu xuẩn, còn tình mẫu hậu dơ cao đánh khẽ, không cần đi thúc ép Y Hoàng làm chuyện không có khả năng. Bổn cung, đều vì lo nghĩ cho trong sạch của ngươi. Cho nên mới nhịn đau để Duệ Vương đi đến bước này, lại nói nữa, đúng là hắn nên cảm tạ ngươi. Hoàng hậu cười mặt không đổi sắc vươn ra móng tay đeo kim sắc từ từ vuốt ve mặt Long Y Hoàng, thương xót nói. Nếu không phải bận tâm về ngươi, bổn cung sẽ không nhân nhượng hắn lâu như vậy, Y Hoàng, ngươi cũng biết. Long Y Hoàng cố gắng né tránh sự tiếp xúc kia làm người ta không thoải mái cả tinh thần lẫn thể xác đáp. Y Hoàng hiểu, đa tạ mẫu hậu chỉ bảo. Hiểu là tốt rồi, ngươi đã muốn lãng tránh như vậy, nên bổn cung cũng không vòng vo với ngươi, hoàng thượng chuẩn bị cho đoạn khảo hạch sắp tới, nói là khảo hạch học tập của các vị hoàng tử, kỳ thực là muốn giải đường cho Duệ Vương, thái tử luôn luôn không tranh giành, bổn cung hy vọng ngươi có thể hỗ trợ hắn, ít nhất đừng để Duệ Vương dễ dàng áp chế thái tử, đừng để hoàng thượng càng thêm sủng ái Duệ Vương. Hoàng hậu càng nói càng kích động, nắm tay Long Y Hoàng tay càng nắm càng chặt, tay đứt ruột xót, Long Y Hoàng đau đến nhíu mày, nhưng hoàng hậu vẫn không có ý muốn buông tha nàng. Xem ra trải qua sự kiện lần trước, hoàng hậu đã quyết định không hề mềm lòng với nàng. Mẫu hậu đây là không tin thái tử sao? Nàng cười gượng gạo, hỏi ngược lại dò xét, không phải không tin tưởng, nhưng thái tử đứa nhỏ này, hắn với bổn cung vẫn luôn có sự ngăn cách, hơn nữa lại không thích tranh đoạt. Ai cũng quá tùy hứng, đúng là bổn cung lo lắng điểm này của hắn, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Hoàng hậu lắc đầu bất đắc dĩ. Kia, mẫu hậu kỳ thật có thể trực tiếp giúp hắn, vì sao phải gián tiếp tìm Y Hoàng? Y Hoàng gần đây rất mệt mỏi, cũng không muốn rước nhiều tranh chấp phiền toái. Long Y Hoàng tiếp tục thoái thác, tỏ rõ thái độ không muốn làm. Hắn cùng bổn cung không hợp, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, làm sao lại tùy tiện tin vào lời của người khác chứ? Nhưng với ngươi lại khác, Y Hoàng, bổn cung nhìn ra, hiện giờ thái tử đã đối xử với ngươi thay đổi rất nhiều, cũng tin cậy gấp đôi, nếu như ngươi giúp hắn, hắn khẳng định không nghi ngờ, Y Hoàng, bổn cung chỉ muốn một kết quả, ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy đúng không? Hoàng hậu vội vàng hơn, giọng điệu cũng mềm nhũn đi nhiều. Ha, ha ha, cái này thì... Long Y Hoàng cố sức quay đầu lại, nhìn Mộ Dung Xá Nguyệt vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, nàng lập tức phân phó. Tiểu Mộ Dung, ta hơi đói bụng, ngươi đến ngự thiện phòng kêu người chuẩn bị một ít điểm tâm đem lên, nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh. Mộ Dung Xá Nguyệt sừng sốt, không hiểu gì, vừa nhìn là biết hắn chưa từng hầu hạ người nào cả, kinh ngạc đáp. Cái gì, Tiểu Mộ Dung, Hoàng hậu cho rằng cái tên này hết sức kỳ lạ, lặp lại một lần còn nói thêm. Tại sao đặt một cái tên quái lạ như vậy? Y Hoàng, đây là tên thật của kẻ đó sao? Ha ha ha ha, đương nhiên không, không phải. Long Y Hoàng cười gượng đáp, đây là nhi thần đặt do tâm huyết nhất thời dâng trào, mẫu hậu cảm thấy thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi cao hứng là tốt rồi, nhưng... Thái tử Phi cũng đã hạ lệnh, tại sao còn đứng ở đó? Đúng là không có dạy dỗ, còn không mau đi. Hoàng hậu quát lớn với Mộ Dung Xá Nguyệt, đi mau đi, Long Y Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xá Nguyệt suy nghĩ, cảm thấy bầu không khí lúc này thật sự bất thường, nếu mình ở lại lâu cũng sẽ không có chuyện tốt gì, xoay người bắt đầu chuồn mất. Bây giờ, đã không có người ngoài, mẫu hậu muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Long Y Hoàng thở ra hơi, nhìn xung quanh bên trong đình, đã không còn ai khác, cung nữ gần đó, cũng cách xa vài thước. Ha ha, Y Hoàng, ngươi thật đúng là thông minh mà. Hoàng hậu bỗng nhiên buông tay nàng ra, năm ngón tay đeo đầy trang sức xanh ngọc cẩm thạch từ từ duỗi ra cho vào tay áo rộng, lúc rút ra, đã cầm trong tay một xấp giấy dày. Đây là tất cả đề thi khảo hạch lần này, chia làm 3 phần, thi văn, đấu võ, còn phần thi cuối cùng là do Hoàng thượng đích thân kiểm tra, thi văn với đấu võ đều do các lão thái phó cùng thị lang ra đề và kiểm tra, nhưng phần thi cuối do Hoàng thượng ra, hơn nữa ra đề tùy vào ngẫu hứng, cho nên đề mục đó cũng không rõ lắm, đây chủ yếu là nội dung của đề văn và đấu võ, trước tiên ngươi nên nắm kỹ các đề mục, nắm chặt các điểm mấu chốt, nhớ kỹ phải nhắc nhở cái nào là quan trọng cho thái tử. Mẫu hậu, nắm lấy những tờ giấy đó, Long Y Hoàng vì nhịn không được nên hỏi. Những người này có thể tin không? Ha ha, có thể tin cũng thế, không thể tin cũng thế, bất quá, nếu cuối cùng đề thi và những ghi chép trên đây có nửa điểm sai sót, bổn cung lấy đầu bọn chúng ngay lập tức. Hoàng hậu độc ác trả lời, lộ ra khí tức giết người mạnh mẽ làm Long Y Hoàng không rét mà run. Lúc này đây, Hoàng thượng thật sự đã hành động, và rõ ràng Hoàng hậu cũng phải hành động. Nhưng mà, Hoàng hậu làm như thế, chính là muốn gian dối sao? Long Y Hoàng siết chặt cuộn giấy, nhất thời trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hoàng hậu đây tuy ngoài mặt luôn mồm nói vì mình với Phượng Chữ Lan, còn cả vì đứa nhỏ, nhưng kỳ thật nàng ta làm như vậy, nhìn lâu dài thì nàng ta mới là người chiến thắng nhất không phải sao? Kế tiếp, Hoàng hậu dường như đang lo lắng, dặn dò vài câu, Long Y Hoàng không có nghe vào, chỉ một mực gật đầu rồi gật đầu. Cuối cùng, Hoàng hậu cũng bằng lòng buông tha nàng, đứng lên chuẩn bị rời đi, lúc này Long Y Hoàng mới hoàn hồn, đứng dậy muốn cung tiễn nàng, hiển nhiên nàng cũng miễn đi những lễ tiết phiền phức đó. Trước khi đi, nàng nói lời thành khẩn với Long Y Hoàng rằng, Y Hoàng, bổn cung tin tưởng ngươi, Long Y Hoàng chỉ có thể gật đầu. Hoàng hậu đi rồi, nhưng lại ném cho nàng một gánh nặng, Long Y Hoàng vô cùng uể oải, vừa nghĩ có nên nói chuyện này chi tiết cho Phượng Chữ Lan, vừa từ từ đi về phía tẩm cung. Nàng vừa rẽ qua hòn non bộ, vết nhăn ở giữa chân mày càng rõ ràng hơn, thình lình một âm thanh lạnh băng phát ra từ bên cạnh. Cuối cùng cũng nói xong, còn vội vã muốn đuổi ta đi ra chỗ khác, nàng nhìn sang bên cạnh phát hiện Mộ Dung Xá Nguyệt đang dựa vào chỗ rẽ của non bộ chờ nàng. Mộ Dung Xá Nguyệt hai tay ôm ngực nghiêng người tựa trên đấy, bày ra một bộ dáng lười biếng. Long Y Hoàng muốn cười, tư thế của hắn đúng là nhìn không tồi, nhưng phối hợp với y phục và váy phấn hồng, còn cải trang bất nam bất nữ như thế thật sự có vẻ buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là vì muốn giúp ngươi, Tiểu Mộ Dung, nếu ta không nhanh chóng để ngươi tránh mặt, chắc chắn mẫu hậu lại muốn làm khó dễ ngươi, không chừng ta còn không thể giữ được ngươi nữa, nếu ngươi rơi vào móng vuốt của nàng ta, nhất định sự thật sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, người bị liên lụy chính là ta, chắc chắn ta sẽ bị chụp lên cái mũ mang tội bất trung trinh. Một, tội danh vừa bất trung vừa hồng hạnh vượt tường. Mộ Dung Xá Nguyệt mặc kệ nàng, chẳng qua ánh mắt của hắn tập trung vào cuộn giấy trên tay nàng không biết từ đâu mọc ra. Đây là cái gì? Không có gì, đạo cụ gian dối mà thôi. Nàng cầm cuộn giấy vẫy vẫy với hắn. Tiểu Mộ Dung, vài ngày kế tiếp ta không có lòng dạ nào muốn quản ngươi, ngươi tự mình đi chơi trong hoàng cung đi, chờ ta làm xong những thứ rắc rối này sẽ tới tìm ngươi, nhớ đừng gây thêm phiền toái cho ta, ta đã không chịu đựng thêm bất cứ kinh hãi nào nữa rồi. Ta đây không hỏi, này, Long Y Hoàng, nhớ rõ những lời ta vừa nói không? Ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng ấn ấn huyệt thái dương, mới vừa rồi bị hoàng hậu oanh tạc một vòng, cũng đã bắt đầu không nhớ nhiều chuyện lúc đầu nữa. Ta nói, ai cũng không cần giúp như vậy mới có thể bảo vệ bản thân mình không bị tổn thương. Mộ Dung Xá Nguyệt không phiền không chán lặp lại một lần. À, như vậy à, vậy cứ như thế đi. Long Y Hoàng nhún nhún vai, làm động tác bất đắc dĩ, sau đó kéo hắn đi. Tiểu Mộ Dung đáng yêu, bây giờ chúng ta đi về thôi, tất cả chờ Phượng Chữ Lan quay lại rồi nói. Cả người Mộ Dung Xá Nguyệt cứng đờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho nàng kéo, rất lâu sau, rốt cục hắn cũng phát hiện có điều gì đó không đúng, giận dữ hét. Không được gọi ta là Tiểu Mộ Dung, cách chương.